Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7, câu là tập cuối cùng của bộ truyện Nồi Cao Tinh Tinh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn từ xa, đứa bé chẳng khác gì một cục thịt có đầu dinh dính đang bám sát trên cổ của nữ quỷ. Chắc chắn là nó vừa chui ra từ bể máu, bởi toàn thân của nó nhớp nháp toàn máu là máu. Dù hai thứ đang đứng trước mặt của Giang quá đáng sợ, nhưng chính Giang cũng nhận ra đó là ai. Giang liền lập tức đờ người kinh hãi và kêu lên: "Cút đi, hay cút đi, đừng bám theo tao, trả con cho tao, cút đi con đàn bà khốn nạn." Nhân ảnh đáng sợ đó chính là Minh. Ả nhe một hàm răng bốn chiếc răng nanh từ từ lòi ra khỏi miệng, lập lòe ánh huỳnh quang xanh thẫm, khẽ răng rồi ré lên cười man dại. "Tao sẽ không bao giờ trả lại đâu, con của mày giờ là con của tao, tao sẽ giết hết những người mà mày yêu quý nhất." Nói rồi Minh dắt theo hai đứa trẻ khập khiễng bỏ đi. Răng đau đớn cô đứng dậy khóc lóc đuổi theo đứa con bị binh bắt mất mà không thể nào theo kịp, vừa chạy vừa gọi: "Con ơi đừng đi! Đừng đi theo cô ta, mẹ đây." Những hàng cây cổ thụ trong cánh rừng bỗng chốc di chuyển thành hàng, chắn lối của Giang, tạo thành cánh cửa đóng lại ngăn Giang chạy đến. Giang bất lực hét lên, tay đấm loạn xạ vào từng gốc cây khổng lồ. Tiếng chim quạ quang quắc kêu lên những tán cây cao nghẹt đến rợn cả người. Đến khi Giang nhận ra mọi chuyện đã kết thúc, cũng là lúc cảnh vật trong cánh rừng ma mị chìm vào trong màn đêm sâu thẳm. Tiếng quả mỗi lúc một nhiều như thể cả đàn đang bám đầy trên những tán cây. Chúng thì nhào khoe rộng làm cho Giang phải bịt tai lại. Cô hốt hoảng chạy đi. Cô cứ chạy chạy mãi trong hoảng sợ mà vẫn chẳng thấy đường mòn và lối nào ra. Cho đến lúc mà cô tự bật dậy, Giang mới biết nãy giờ mình đang gặp một cơn ác mộng đen tối kinh hoàng. Giang bất giác chạm lên mặt của mình, thấy trước mắt của mình vẫn còn ấm nóng. Cô khẽ cử động thì thấy cơ thể nhức mỏi tê dại, cứ như thể hình ảnh ban nãy trong cơn ác mộng đó là thật. Giang chưa kịp hoàn hồn thì cái nôi gỗ im đặt ở ngoài phòng khách mà ông Đạm làm riêng cho con đầu lòng của hai vợ chồng Tiến Giang chợt cử động. Tiếng gỗ mới kéo kẹt như là tiếng rên xiết khiến cho Giang giật mình thẳng thốt. Cái nôi được ông Đạm hoàn thành trong tháng thứ 7 của thai kỳ của Giang. Đây là món quà cho đứa cháu thứ hai trong gia đình. Ông dùng thân gỗ lim được trồng ở rừng Đồng Cốc, tự tay làm thủ công và đặt ghép thành một cái gỗ nôi hoàn chỉnh. Nhưng sau khi vợ Tiến xảy thai đến giờ, nó lại thành một vật thừa thãi. Nhà Tiến quá trần cho nên không có chỗ để cất đi. Muốn đùi đưa phần võng nôi phải dùng một lực khá mạnh, tự tay của người thì mới có thể làm cho nó lắc qua lắc lại. Vậy nên không lẽ gì mà một cơn gió thoảng qua lại có thể thổi bay cái nồi gỗ lim chắc chắn như vậy. Theo phản xạ tự nhiên cũng như bản năng của con người, Giang lần trần không dám bước dứt khoát. Nỗi ám ảnh dâng tràn lên níu Giang nửa dừng lại nửa bước đến. Tiếng kéo cà kéo kẹt chói tai cứ như vậy vang lên mỗi lúc một nhanh. Cùng lúc đó kim giờ trùng với kim phút và chúng đều dừng lại ở con số 12. Giang đến tới cái nôi, hoảng hốt kề tay giữ thân nôi mà không thể phanh nó lại. Có một lực đẩy kỳ lạ nào đó đang tác động lên thân nôi và bên trong khoang cho đứa trẻ nằm. Tấm nệm có vết lõm hình một bàn chân nhỏ. Hình ảnh của đứa bé ma quái do Giang hạ sinh trong giấc mơ lại hiện về. Giang đứng chôn chân tại chỗ. Ngay sau đó cái nôi dừng lại. Vết lõm trên nệm cũng biến mất. Nét mặt của Giang tỏ ra sợ hãi. Cô cảm nhận được cả tiếng đập mạnh mẽ của trái tim khi trong trạng thái căng não. Liền sau đó thì Giang thấy phần thân dưới tê nhức, hai kẽ háng của cô sổ ra một dòng máu ồ ạt như vòi nước, bắn tung tóe ra sàn. Máu cứ như vậy chảy ra không ngừng nhưng mà Giang không cách nào cầm được. Cô sợ hãi hét lên thất thanh, máu sổ ra như là thác chảy. Giang chỉ còn biết khóc lóc một cách bất lực, đứng trên vũng máu của chính mình, hai chân bị một bàn tay vô hình nào đó ghì chặt, khiến cho Giang không thể di chuyển cầu cứu. Bỗng từ ổ bụng một bàn tay nhỏ nhọn hoắt quét đôi ổ bụng trước sự kinh hãi tột độ của Giang. Bàn tay nhỏ bé rách bụng từ trong đó dần dần lộ ra một gương mặt ma quái cất lên từng tràng cười man dại. Giang rất tỉnh táo hơn bao giờ hết để cảm nhận chân thực nỗi đau xé ruột gan lúc này. Đứa trẻ móc ra một đoạn ruột già của cô và cho vào mồm nhai ngon lành. Giang kịp thét lên trước khi chút hơi thở cuối cùng. Kêu tuyệt vời. Giang, em sao vậy? Trời đất ơi, sao lại nằm vật vã dưới sàn nhà thế này? Cảm lạnh thì sao? Bà Tươi liền cau mày. Không thể hiểu nổi, giường có thì không nằm. Tiến gắt gầm. Tiến lấy tay vỗ nhẹ vào người của Giang, vừa vỗ Tiến vừa gọi. Chạy đi, đến giờ ăn cơm rồi. Giang khẽ mở mắt vừa nhìn thấy bóng người trước mặt của mình. Giang càng hoảng hốt. Nhất là khi mà bốn ánh mắt tròn xoe đang đổ dồn vào cô. Giang hốt hoảng nói. Tôi chưa chết sao? Bà Tươi liền nói. Phủi phui cái mồm, tỉnh dậy đi. Giang vẫn còn vẻ kinh sợ nói đến thoáng những điều lạ lùng. Chắc chắn là cô ta sai con, cô ta giết em chị Tươi. Nó rạch bụng em ra để lấy máu đến chết, em sợ lắm. Cả Tiến và bà Tươi đều nằm ngặt mặt không hiểu Giang đang lẩm bẩm điều gì. Bà Tươi ái ngại nói, Tiến à, có lẽ vợ chú bất ổn về tâm lý, hay cho thím ấy đi khám xét xem sao chứ chị lo quá. Tiến liền đáp, thôi chị ạ, có cái gì đâu, chắc là nó mơ ngủ ác mộng. Ngái ngủ cho nên nói lăng nhăng lung tung vậy thôi. Tiến nói với Giang, mình đã tỉnh táo chưa? Rồi thì đi ăn cơm, tôi đói quá. Đầu giờ chiều phải đi mỏ rồi. Giang như là người mất hồn, nét kinh hãi còn ám trên gương mặt tiều tụy của cô. Linh cảm mách bảo cho bà Tươi cảm thấy có điều chẳng lành. Cô lựng hí hoáy lục lọi mọi ngóc ngách dưới bếp, có vẻ như nó bị mất đồ. Vừa lúc đó bà Tươi và Giang dọn mâm bát. Bà Tươi thấy con trai làm lộn xộn đồ đạc, bà lần quát, Lực, con làm cái gì bừa bộn hết lên thế này, đi học về không rửa tay chân để ăn cơm đi, còn vì chẳng cái. Thằng Lực liền đáp, mẹ ơi mẹ có thấy cái hình nộm của con đâu không? Bà Tươi liền nói, mẹ không biết, con vứt đồ chơi lung tung bây giờ lại hỏi mẹ. Thằng Lực lúng túng cố nhớ lại lần cuối cùng nó vừa để đồ chơi của mình ở đâu. Nó liền bắt đầu lèo nhèo một mình. Rõ ràng sáng con còn để ở bàn bếp mà, ai vứt của con đi rồi phải không? Bà Tươi liền mắng, mày thôi ngay đi nhé, để mẹ ra dọn cơm, đứng đây đầm bầm nữa là tao ngứa mắt ta cho ăn đòn thay cơm đó, nghe chưa? Giang tiến gần cô lừng dỗ dành nó, biểu cảm cho thấy cô không hề biết được rằng chính mình đã đốt con hình nhân của thằng bé. Chắc là mất thật rồi, thôi bây giờ lừng nghe lời của mẹ vào ăn cơm đi, không tìm nữa. Bao giờ thím làm cho con khác bằng mây tre nhé, thích không? Thằng cô lực mọi ngày quấn đi Giang nhất, mà hôm nay qua ánh mắt trong veo của nó, hình ảnh người thím dịu dàng thường ngày đã biến thành người khác. Nó trần tỏ vẻ ra sợ sệt, rụt thân lại lảng tránh vòng tay của Giang. Bà Tươi thích biểu cảm lạ lùng của con, bà liền sững sờ nhưng vẫn im lặng theo dõi. Giang bất ngờ hỏi, con sao vậy Lực? Bà Tươi nói thêm vào, chắc là nó bị chị dọa sợ đấy. Thím vào bê hộ chị cái nồi cơm lên đi, chị đưa cháu đi rửa chân tay. Giang thoáng buồn nói, chị cứ để em dọn cơm cho. Một lúc sau có tiếng xe máy của ông Đạm trở về, khuôn mặt hắn lên vẻ mệt nhọc. Tiến cởi trần ngồi ở ngoài hiên hút thuốc, hắn liền hỏi anh trai, hôm nay anh đi rừng với lão Đông à? Ông Đạm cởi phanh hai cúc áo lộ ngực trần đỏ tía, vẫn còn thở hổn hển, ông đáp, tao vừa ở đó về, tuy nhiên cái thằng cu đồng không biết phải gió như thế nào mà lại đi lạc ở trong rừng, làm cho tao mất cả hơi dài đi tìm. Đi rừng bao lâu nay đường mòn vết chân rồi mà vẫn còn bị lạc. Tiến điện tròn mắt ngạc nhiên rồi cười đáp, có chuyện đó sao, thế sao anh tìm được nó? Ông Đạp liền kể, ta đang vắt cây dại cho quang đường đi, chả để ý thằng Đông. Thế là tự nhiên thì áng tiếng quay lại thì nó đã mất hút. Tao đi gần như là hết đoạn rừng đó, gọi khàn cả cổ mà không thấy tiếng thưa. Đến lúc mà chân tao mệt mỏi lắm rồi, định chạy về nhà báo người đi tìm. Thế là tự nhiên thấy nó nằm gục ở gần chỗ đứng đầu tiên, cứ như là hai anh em bị ma rừng giống vậy. Tiến liền thắc mắc, thằng Đông nó có nói tại sao nó bị ngất ở đó không anh? Ông Đạm liền tiếp, nó không nhớ gì cả, nó chỉ nhớ màng máng tự nhiên, nó thấy người lạnh lạnh, rồi nghe có tiếng người gọi tên của nó từ đằng xa. Ta cũng mải làm tưởng nó đi săn cho nên chẳng có để ý. Thằng Đông bảo lúc tao đánh thức nó thì nó mới biết là nó bị. Tiến liền dùng mình nói, hồi bé nghe ông già kể ma rừng, cứ nghĩ là ông già dọa anh em mình cho nên bịa ra, ai ngờ... Ông Đạm liền xua tay, ta không có tin ma cỏ, thế nhưng mà nghĩ lại cái hôm mà đem xác cô gái kia về, mà tưởng đó là Tinh Tinh, cô ấy dìm tao ở sông gần chết mà ta không biết đó là Điểm. Chuyện tâm linh đúng là không đùa được đâu, bây giờ nghĩ lại tao vẫn còn dùng mình ớn lạnh. Tiến khẽ giật mình, chuyện này là vận hạn thôi, anh cũng phải tập quên nó đi, lỡ thì cũng lỡ rồi, dằn vặt thì cũng có thay đổi được quá khứ đâu. Bà Tươi từ trong nhà gọi lớn làm cuộc chuyện trò của hai anh em phải đi đến hồi kết. Thì hai ông có vào ăn cơm không hay là nhịn? Ông Đạm liền đáp, ở đây đây này, vào đây. Rất lâu rồi cả hai gia đình mới có dịp ăn cơm cùng nhau. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà liên tiếp những biến cố xảy ra. Nỗi buồn từ lâu cứ khắc khoải khiến cho từng thành viên quên đi mất những phút giây đoàn tụ. Bà Tươi nuốt xong miếng cơm để xuôi rồi chậm rãi nói, sáng sớm ngày mai anh chị với cháu định tranh thủ về Thái Bình ăn dỗ. Cô chú ở nhà trông nom quán xuyến hộ gia đình anh chị việc nhà cửa nhé. Tiến nhồm nhòm nhoai thức ăn và đáp, chị cứ yên tâm, hai vợ chồng em có còn trẻ trung gì nữa đâu mà phải dặn chuyện đó. Ấy là chị mày lo cái tính ham chơi của mày thôi, liệu liệu mà biết điểm dừng, đang được lộc thì lo tu trí mà làm ăn đi. Ông Đạm nói, Giang lặng lặng ăn uống không màng đến câu chuyện của gia đình đang bàn đến. Mái tóc đen dài rủ xuống, làm che khuất đi một nửa khuôn mặt của cô. Bên cạnh bàn ăn nhà ông Đạm có chiếc tủ gương, ở đó có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt lộ của Giang. Đôi mắt lồi hẳn ra vằn vện tia máu, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ nhằm hiểm. Thằng cô lực ngồi đối diện với Giang và cũng là ngồi gần phía cái gương nhất. Bằng một lẽ tự nhiên nhất, chỉ mình nó cảm nhận được bên cạnh mình có điều gì khác lạ. Nó từ từ quay qua chiếc gương, đôi mắt to tròn của trẻ thơ ánh lên sự sợ hãi tột cùng. Nó toàn hét lên thì hình ảnh đáng sợ của Giang trong gương đã bắt tóm được cô lực, đang nhìn cô kinh hãi. Giang đưa ngón tay trỏ lên miệng, một nụ cười quỷ dị vẫn thường trực trên khuôn mặt trắng bệch. Tấm gương phản chiếu khoảnh khắc bàn tay còn lại của Giang từ từ vươn dài đến thẳng lực, ngón tay đen sì nhọn hoắt niềm phòng cái miệng nhỏ bé của cụ lực. Lực run rẩy cổ họng chợt bị chặn lại, âm thanh không thể thoát ra. Nó quay người lại nhìn về phía người thím ở đối diện, nhưng thật không ngờ, hình hài quỷ dị đó đã biến mất. Vẫn là người thím hiền lành của lực. Hai mắt rõ ràng vẫn bình thường, Giang bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của lực nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngẩng lên, đón nhận nó bằng một nụ cười thân thiện. Lực, ăn đi con, để cơm vữa hết ra rồi kìa, thím xúc cho con ăn nhé. Cô lực bất giác nhìn qua chiếc gương, tuy nhiên có chớp mắt mấy lần thím Giang cũng không có điều gì khác thường. Giang ngẩn người thấy cô lực nhìn mình rất lạ. Cô lực giật mình luống cuống làm dây bát cơm xuống đất. Bát nhựa đập xuống sàn gạch tạo nên một âm thanh, cả nhà dồn sự chú ý vào đó. Ông Đạm nghiêm mặt quát, Lực, mày muốn ăn đòn phải không? Tự dọn đống cơm bắn ra ngay, đừng để cô ta đứng lên. Bà Tươi và Giang súng lại dọn dẹp những hạt cơm và nước canh vùng vãi trên mặt sàn. Còn cô Lực đứng bất động mặt xanh như đít nhái. Nó nép mình đằng sau chiếc ghế, một mặt sợ ánh mắt nghiêm nghị và sự giận dữ của bố. Một đằng thì nó nhớ lại hình ảnh mà chính mắt nó nhìn thấy bàn nãy. Rồi cho đến mãi sau này, không còn là một cậu bé, trở thành người trưởng thành. Mỗi khi nhớ lại, Lực lại tự khắc rùng mình. Có lẽ hôm đó Lực đã thực sự gặp ma. Tối cùng ngày tại khu điện vọng tử, Bình rót đầy chén rượu nếp cái hoa vàng thơm lừng, kính cẩn đưa cho thầy Vương rồi mới rót cho mình. Lão Vương đã say mềm giọng lè nhè, mặt đỏ bừng nồng nặc mùi rượu. Hôm đó là ngày giỗ của bố lão, bữa cỗ chỉ có hai thầy trò. Hàng năm cứ đến ngày này là Lão Vương lại uống rượu đến khi say khướt. Tuy bình thường là tỏ ra là một người nhút nhát bảo gì làm đó, nhưng về khoản uống rượu thì cậu chính là tay cao thủ. Bởi vậy mà tiếp Lão Vương đến giờ, cậu mới chỉ ngà ngà say. Bình thông thả nhậu với mồi sực nhớ chuyện gì bèn nói. Thầy ơi, năm ngoái vào ngày giỗ của ông cụ thân sinh, thầy kể cho con nghe mẹ thầy cũng làm thầy mo của người Thái Lan, Chuyện được di chuyển căn cơ của mẹ, có phải đây là lý do thầy chọn học phép bên Thái phải không? Lão Vương liền đáp, đúng rồi. Bình liền hỏi tiếp, vậy là mẹ thầy mất ở bên Thái đúng không ạ? Con chỉ là người lập bài vị ở đây mà chưa thấy thầy ra mộ cụ bao giờ. Lão Vương cất giọng âm trầm bắt đầu hoe rồi nói, con tò mò đến vậy sao? Thôi được, tiện đây ta kể cho con nghe. Ngày trước mẹ ta là một thầy pháp giỏi được chỉ định là người thừa kế quyển sách bùa chú cổ bí truyền của gia tộc họ Hoài. Nhiều người trong dòng họ cũng theo nghiệp của thầy bùa, nhưng mà không phải ai cũng chạm được vào cuốn sách đó nếu không được thần linh chỉ định. Vì nó là một cuốn sách về phép thuật đen mạnh nhất, dạy làm thứ bùa phép quyền năng còn trí ngự được cả quỷ thần dưới địa ngục. Và mẹ ta đã xuất sắc giữ gìn cuốn sách cổ và ngày đêm vất vả luyện bùa chú trong cuốn sách đó. Chỉ có điều không phải ngày một ngày hai là thành công. Mẹ ta vẫn làm đúng chức trách trưởng nữ mà gia tộc giao phó, phát triển truyền thống của gia đình cho đến khi gặp bố. Bố ta thời đó là một anh kỹ sư xây dựng ở Việt Nam. Ông được cử sang công tác bên Thái để thiết kế một công trình tháp chùa ở Chiang Mai, cộng với đội thi công nước họ. Bố chỉ hơn mẹ ta 3 tuổi, ông gặp bà ở lễ hội té nước, từ đó họ quen nhau và nảy sinh tình cảm nam nữ. Nhưng mà gia tộc họ Ngoại có lời thề là con gái được chọn là trưởng nữ thì không được cưới chồng sinh con, sống cô độc chuyên tâm vào nghiệp thầy pháp chỉ chú. Bình liền nhanh nhảu chân ngang, vậy ông bà yêu đương vụng trộm phải không? Lão Vương nhìn xa xăm nhếch mép cười, phải, chuyện gì đến cũng đến. Mẹ ta phát hiện mình đã mang bầu, vì quá lo sợ dòng họ ép mẹ ta phá bỏ bào thai và sử dụng bào thai đó luyện Kumanthong, cho nên mẹ ta và bố đã bỏ đi trong đêm. Bà cũng cầm theo cuốn sách cổ theo bên mình, bố mới chỉ sang Thái được ít thời gian cho nên không thông thuộc đường đi. Mẹ ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ quanh quẩn ở Chiang Mai, đường đi nước bước cũng không khá hơn bố là mấy. Nhưng vì tình yêu dành cho ta mà hai người quyết tâm chịu khổ nay đây mai đó, lần trốn khắp mọi nơi vì tai mắt của gia tộc rất lớn. Khi họ dừng chân tại một khu ổ chuột tại tỉnh Lampang, giáp với Chiang Mai, mẹ ta đã trở dạ rồi hạ sinh ra ta. Sự truy lùng của những người họ hàng tham lam khao khát sở hữu quyển sách ngày càng mạnh mẽ. Họ tìm đủ mọi cách để tìm ra bằng được mẹ ta. Mọi thủ đoạn được sử dụng, kể cả việc dùng bùa ngải để hại chính người trong cùng huyết thống. Ngày ta chào đời, mẹ ta phát hiện ra bà chúng ta ngải. Mẹ đã cố gắng hết sức để cho ta ra đời được bình an. Và rồi bà mất ngay sau khi nghe tiếng khóc chào đời của con trai bà. Bố vì lo sợ sự đeo bám khắc nghiệt sẽ đe dọa đến tính mạng của cả hai người, cho nên ông đã nén nỗi đau, chôn cất mẹ ta ở cánh rừng già, rồi trở về nhà mẹ ở Chiang Mai giao cho họ quyển sách cổ. Chính vì vậy mà họ mới để cho hai cha con ta bình an trở về Việt Nam. Vậy thầy đã trở về tìm nhà ngoại bao giờ chưa? Bình thắc mắc. Lão Vương liền đáp, chưa. Ông cổ chỉ kể cho ta nghe chuyện năm đó như vậy, còn tuyệt đối không chịu tiết lộ danh tính những người bên nhà mẹ và địa chỉ của họ. Chắc vì ông ta sợ quay lại sẽ gặp nguy hiểm. Bình liền thốt lên, trời đất, chuyện của thầy kịch tính như là phim vậy, mà con cũng đồng ý với ông cụ đó. Con sợ nếu thầy quay lại bên đó, họ tưởng thầy cố ý muốn tranh chấp thừa kế quyển sách cổ cũng nên, kiểu gì họ cũng tìm cách hãm hại thầy. Lão Vương bật cười thành tiếng, ta già rồi, họ muốn gì của họ thật. Nói xong lão dứt khoát nốc cạn chén rượu. Thôi ta cũng say rồi, đi ngủ cái đã. Muộn rồi, con cứ để bát đũa gọn vào chậu, mai bà giúp việc đến dọn, đi ngủ sớm đi. Được rồi, thầy cứ đi vào nghỉ đi. Con nom thầy say quá, hay để con dìu thầy vào buồng nghỉ tạm. Bình nói. Lão Vương liền xua tay. Thôi thôi, mặc ta tự đi được, không phải là vẽ chuyện. Ánh trăng trốn chạy sau lớp thảm nhung đen tuyền, điểm họa tiết lốm đốm lấp lánh. Hôm đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn cho biết, đúng 12 giờ đêm nay, hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra rõ nhất. Bình dọn dẹp qua loa mâm cơm cúng, vì hơi ngà ngà say cho nên cậu đành để cả ở chậu ngoài bờ giếng. Xong rồi Bình đóng chặt cửa già ở khu điện thờ, rồi mới an tâm về nghỉ. Vừa đặt mình xuống chiếu bình liệm đi vào giấc ngủ sâu. 12 giờ đêm đúng như thông tin từ đài báo, mặt trăng bị che khuất bởi bóng của trái đất trước ánh sáng của mặt trời, tạo thành một màu đỏ sẫm. Người ta thường liên tưởng và ví rằng đó là ngày trăng máu. Thứ ánh sáng đỏ lờ nhờ huyền ảo xoay xuống mặt đất, tất cả hiện lên trong khung cảnh ban đêm mang màu sắc linh dị hơn. Cảnh chính điện bỗng chớp nháy rồi ổn định với ánh sáng đỏ từ những ngọn đèn lưu ly. Lão Vương đang rón rén bước chân cẩn thận đi như là lướt. Lão cố gắng không để cho kinh động đến sự tĩnh lặng này. Lão ta cầm một bọc gì đó đằng sau bàn thờ tượng thần rắn hai đầu Bu Sang Gai. Bàn đồ nghề gốm cùng có gừng bát quái, dao chui rồng cũng được lôi ra, dùng cùng với những đạo bùa in những hình ảnh ma quái. Đặc biệt bên cạnh bàn lễ, lão Vương chuẩn bị một thau đồng chứa một thứ dung dịch đen tuyền thật xịn xịt. Ở bên ngoài gió vẫn rít gào qua hàng chuối, những đầu lá chuối ngả nghiêng theo chiều gió trong đêm, không khác gì những cánh tay ma quái vương dài. Trong căn phòng kín gió, lão Vương thắp nhang cho tất cả các bàn thờ, mùi hương nồng nặc phủ khắp không gian đến ngộp thở. Dẫu vậy thì lão Vương cũng đã quen với việc người mùi hương bài dày đặc như thế này. Lão lào thào đọc chú, âm thanh vươn ra nghe thật giống tiếng kêu xì xì. Xong xuôi thì lão bật ngửa gương, ngồi xếp bằng trước bàn lễ, hai bát gạo và muối trắng được đặt ở hai đầu bàn. Ở giữa là nến và một hình nhân bằng gỗ. Tên thầy mò bắt đầu thực hiện nghi lễ gọi hồn dạo trước. Chỉ có điều là vật chủ không còn ở trong chiếc đầu người chết cháy, mà linh hồn tự do đã ở trong chính điện vọng từ này. Lão đọc xong một bài chú rồi cùng nhúm hai bàn tay vào thau chất lỏng màu đen. Đến khi mà nhấc bàn tay ra thì nó chuyển thành màu đen xì nhớp nháp. Om Manse Sakumbarana. Cầu chú vừa dứt thì lão dùng bàn tay đen xì mực bôi lên mặt hình nhân. Về phần thân thì lão nhúng chìm xuống dưới thau mực. Tay của lão liên tục xoa mực lên khắp người hình nhân và chăm chú đọc câu chú. Om Mani Sakum Barana. Lão Vương tập trung hết nội lực, hình như để thực hiện nghi thức này. Lão thầy đã tốn rất nhiều dụng tâm, vầng trán vã mồ hôi hột liên tục chảy nóng bỏng nhảy cả ra mặt. Mắt của lão nhắm nghiền miệng rì rầm chú. Bất chợt lão thổ ra một bãi huyết, bàn lễ bị dính đầy những máu là máu. Vương đột nhiên mở chừng mắt lên, con người của lão chuyển thành đỏ, y chang như hiện tượng nguyệt thực hôm đó. Lòng đen chảy ngược vào sâu trong hốc mắt, lão Vương khẽ nhếch mép cười. Lão lôi hình nộm gỗ lên khỏi thau đồng, từng hình nộm người truyền cho lão thứ gì đó khiến da của hắn như chuyển sang một màu trắng nhợt không huyết sắc. Các mạch máu nổi rõ loang lổ cụm lên khắp vùng da người, sau đó những vùng da còn lại cũng bị lây lan. Lão Vương trông chẳng khác gì một con quái vật. Lão bật cười man dại. Ngoài giọng cười của lão, nếu để ý kỹ còn có thể thấy được sự hiện diện của một giọng cười âm u trầm vang vang của một người phụ nữ. Đôi khi còn nghe ra trong hỗn tạp âm thanh có cả tiếng cười khúc khích của trẻ con. Sau đó tên thầy Vương bắt đầu lên tiếng nói, sắc mặt lúc thì hung tợn, lúc thì lạnh tanh, lúc thì giễu cợt, lúc thì căm giận, ngữ điệu mỗi lúc một khác. Đã đến lúc kết thúc rồi. Tại buồng ngủ của hai vợ chồng Tiến, căn phòng im lìm chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch, chốc chốc lại có tiếng chân cọ vào chiếu cộng với tiếng gãi ngứa sột soạt. Tiến đang ngủ say bất động trên giường, thi thoảng lại khào khào ngáy như bỏ giống. Sang nằm bên cạnh cũng có vẻ yên giấc nồng, cô ngoan ngoãn nằm gọn trong một góc giường. Đột nhiên rằng cảm thấy toàn thân nặng trịch, giống như có một vật nặng đang tấn đè lên người của mình. Toàn thân của Giang đau y ẩm, cô cố gắng mở to mắt nhưng hai mí cứ gắn chặt không thể nào kéo lên nổi. Miệng ú ớ chẳng thể kêu lên được thành tiếng, Giang đang bị bóng đè. Giang có thể thấy rõ toàn bộ cảnh vật trong giấc mơ ma quái, bao trùm khắp mọi nơi là một màu trắng toát khiến người ta phải gai người. Giang bị thả giữa nơi này, dưới chân cô là bãi sinh đầy lồi lõm, đầy những máu người. Mặc nhiên trong không gian kỳ quái đó chỉ có một mình Giang, nhưng lại ồn ào những tiếng rền xiết như người hấp hối, nghe thảm thiết kinh khủng. Tiếng gào rú khổ của những kẻ bị tra tấn bởi nhục hình tàn khốc và phảng phất đâu đó tiếng cười bi thiết. Bầu không khí trong đầy sặc mùi ma quái và ghê sợ. Giang cảm thấy khó thở, tim đập dữ dội. Hai chân của Giang mềm nhũn, cô ngã quỵ xuống đất, miệng thở hồng hộc như muốn ói. Ánh mắt nhòe đi, trước mắt cô trắng xóa như xương, không còn nhìn thấy gì nữa. Cô chỉ biết đưa tay của quàng loạn xọa vào khoảng không trước mặt. Tuy nhiên có thứ gì đó chặn cửa họng của Giang, khiến cô bất lực không thể gào thét. Nỗi sợ hãi lên đến tột cùng làm cho Giang tê liệt. Từ dưới bãi sình trồi lên một bàn tay nhọn hoắt, trắng bợt bạt chỉ còn da bọc xương. Sau đó thì là cánh tay, rồi cái đầu trương phình cùng với bả vai. Cuối cùng là toàn bộ thân xác người chết trồi lên. Bàn tay mà quỷ túm chặt lấy chân Giang, rồi nhanh như cắt kéo cô xuống biển máu. Giang không kịp phản ứng, toàn thân chỉ màu trong máu đỏ tươi tanh hôi. Từ nơi cô ngã xuống, bọt khí nổi lên rồi từ từ thất lịm. Giang chợt bàng hoàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng lạ thay cô không hề hoảng loạn như ban nãy. Hai mắt của cô trắng dã mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Bất giác cô nhoẻn miệng cười, tạo thành một nụ cười quỷ dị. Sáng hôm sau, cả nhà đi nhé, vợ chồng em gửi các bác ở nhà chút quà tầm bổ. Tiến giao cho ông Đạm bọc quà mà gã gửi làm biếu quà họ hàng bên ngoài của anh trai mình. Gia đình của ông Đạm tay xách nách mang đủ thứ, từ hành lý quần áo đến quà cáp là đủ bánh trái, thức quà của vùng Trung Du mang về quê của bà Tươi. Bà Tươi cảm kích nói: cảm ơn hai vợ chồng chú Thím, nhớ lời chị dặn hôm qua nhé. Hai vợ chồng người nhà trông nom nhà cửa, chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Trời chuyển mùa dễ cảm cúm lắm. Vâng, em biết rồi. Thưa anh chị với cháu đi nhanh không xe khách nó lại qua mất. Cháu chào chú Tiến ạ. Thằng Lực nhanh nhảu: cô Lực về quê nhớ mua quà chú nhé. Tiến xoa đầu thằng Lực rồi cười tươi rói. Tiến xách hộ đồ của gia đình ông Đàm cho đến tận ngõ rồi mới về. Lúc này Giang từ trong nhà đi xa, cô liền lặng lẽ đứng nép sau mép cửa. Nửa đôi mắt hướng về phía chồng của mình đang tiến vào trong cổng. Ánh nhìn khác lạ, sắc bén như là dao cắm. Tiến nhắc thấy bóng của vợ, gã bèn đánh tiếng: mình dậy rồi đó hả? Tôi vừa mới tiến cả nhà anh Đạo ra đón xe về quê xong. Giang liền ló mặt ra, cô nói: anh đợi một chút nhé, em vào chuẩn bị đồ ăn sáng rồi em còn đi làm. 15 phút sau, Giang bề ra chiếc chõng tre bên ngoài sân hai bát mì chũ thơm phức mùi thịt bò. Giang khét đặt bên cạnh Tiến một bát mì ú nụ thịt bốc khói, rồi lúc này mới nói: đây, còn đang nóng đây, anh ăn đi. Em cho anh ăn nhiều thịt một chút rồi còn có sức mà đi làm. Tiến hào hứng bừng bát mì lên, hít vào một hơi thật dài, gã khoái chí thưởng thức. Vị ngọt của nước dùng đúng là biết nịnh cái dạ dày và đầu lưỡi. Vào một cái hắn đã sơi tái nửa bát. Tiến liền nức nở khen: ôi, lâu lắm rồi anh mới được thưởng thức lại đồ ăn sáng vợ anh làm đó. Ok, xem không ăn. Giang đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Tiến, bỗng nhiên cô nhận ra bát mì của mình đã trương phình. Giang giật mình nói: ấy chết, em định để cho nguội giờ ăn hả? Thế mà nhìn mình ăn ngon quá mà quên ăn đó. Tiến liền đáp: giờ còn nóng, em ăn đi chứ càng để lâu ấy mì nó càng trương lên mất ngon. Nói xong thì Tiến lại cắm cúi đầu ăn nốt phần mì trong bát, cho đến khi mà hắn thấy mí mắt của mình chịu nặng và cảnh vật mờ đi dần dần mờ nhòe. Cả người của Tiến đổ xuống chõng tre, bát mì tuột khỏi tay rơi tung tóe xuống đất. Giang ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả, Giang bình tĩnh đến lạnh cả sống lưng. Cô đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống người đàn ông đang bị tác dụng của thuốc an thần đánh gục. Giang đặt bát mì của mình xuống chõng, sau đó thì cô bặm môi, dùng hết sức lôi Tiến vào trong nhà và làm điều gì đó khá lâu. Tiến từ từ tỉnh lại trong cơn mơ màng, cơn đau đầu làm cho hai bên thái dương của gã giật lên liên hồi. Đáng sợ hơn là khi nhúc nhích người, hắn mới biết toàn thân bị trói chặt bằng sợi dây thừng cỡ lớn. Gã định kêu lớn gọi Giang thì bất chợt nhận ra miệng đã bị dính lớp bằng dính mấy lớp. Tiến chỉ có thể lúc lắc phần thân như là con sâu và rên ư ử qua lớp bằng dính dày cộp. Giang bước đến thần thái đờ đẫn vô cảm. Lúc này Tiến đã hiểu ra ai là người trói hắn. Giang đứng chân trần trước mặt của Tiến, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo khiến người đối diện phải rùng mình. Trước đôi mắt xa lạ đó, Tiến bỗng cảm nhận được nỗi bất an ngày một lớn mạnh trong tâm trí. Tim đập dữ dội, lòng của Tiến đau đớn như là tơ vò, hắn càng ra sức diễn xiết. Giang vẫn đứng ở đó chẳng mảy may quan tâm tới vẻ khổ sở và hoang mang của Tiến. Cô như con robot hết pin đang chờ người lắp cục pin tiểu vào sau lưng rồi khởi động. Bất chợt cả căn phòng vang lên tiếng cười bi thiết và chát chúa. Tiến giật này cả mình ngó kinh hãi xung quanh, nhưng chẳng có ai khác ngoài Giang đang đứng trước mặt. Nhưng Giang đầu có cử động mồm, vậy thì tiếng cười đó phát ra từ đâu? Tiến nghĩ. Phút sau thì tiếng cười ma quái kia thất liệm. Tiến nghe thấy rõ ràng từng tiếng khớp xương kêu lên răng rác, cười như thể bị ai đó bẻ gãy rất man dợ. Đặc biệt âm thanh lần này lại phát ra từ chính cơ thể của Giang. Không sai, Giang đã bắt đầu cử động, đôi tay khòng khòng dài ngoãng trông rất đáng sợ. Đôi mắt của cô trắng dã, lòng đen dường như đã biến mất. Mái tóc đen xõa buồm lấy khuôn mặt dài và nhợt nhạt. Giang ngoác miệng cười lớn để lộ ra bên trong là hàm răng bị bẻ lỗ chỗ, ngập ngụa máu và dòi bọ béo núc ních đang bơi bên trong. Mùi từ khí nồng nặc xung quanh căn phòng, cảnh tượng này khiến Tiến không thể vững vàng hơn được nữa. Tiến như rụng rời vì kinh hãi, hai tay bủn rủn, cảm giác sợ hãi lại ùa về. Lần này còn đáng sợ hơn những lần khác, Tiến cảm nhận được cái chết đang đến gần mình ngay lúc này. Giang bật cười lạnh lẽo nói bằng một giọng khác lạ nhưng lại quen thuộc với Tiến. Cách nói và âm điệu đó khiến cho Tiến phải giật mình kinh hãi. Anh Tiến không nhận ra tôi hả? Tiến run lẩy bẩy cố gắng xua đi thực tại khủng khiếp. Hắn lắc đầu ngoài ngoại rồi cố sức đẩy thân người lùi lại đằng sau. Hắn muốn tránh xa Giang càng xa càng tốt. Giang cười thành tiếng điệu cười man dợ thê thé đến khủng khiếp. Giang nhếch mép khinh bỉ. Trí nhớ của anh cũng thật tồi đấy, có vẻ như anh không muốn tôi quay lại thì phải. Tôi giới thiệu lại nghe, tôi là Minh đây. Tiến ú ớ. Giang mà không, phải bây giờ gọi là Minh trong thân xác của Giang. Hôm nay tao đến để đòi hoàng, một cho tao, một cho đứa con trong bụng tao. Nhưng trước khi tiễn mày xuống địa ngục, tao nghĩ mày có quyền được biết sự thật. Minh ngừng lại một lát rồi đăm chiêu kể. Chắc hẳn mày chưa quên cái hôm mày giết hại tao dã man như thế nào chứ. Sau khi mày chôn tao sau lớp đất rừng, hồn tao còn chưa rời khỏi thể xác, mày nhẫn tâm giết hại người tình rồi con mày. Tao nghe nói mày thích có con lắm cơ mà. Bóng lưng khốn nạn của mày rời đi ngay lập tức, có người đào xác của tao lên tẩm xăng đốt xác tao giữa rừng. Tao chết thảm lắm, nay thân xác tao còn bị hủy hoại, mày có biết tao đau đớn lắm không? Minh lạnh lùng đưa tay mân mê khắp mặt của Tiến, giọng nói tựa khói xương nhưng phảng phất sự căm phẫn. Mình tiếp tục. Mày nghĩ người đốt xác tao là ai, mày có đoán ra không? Năm lần bảy lượt tao ra dấu cho mày biết rồi đó. Mà thôi, để tao tiết lộ luôn, người đó chính là con đàn bà độc địa này, vợ mày đó. Nó đốt xác tao phanh thây tao giữ rừng cho chim lợn ăn nội tạng, ruột gan còn lại của tao chính mày vứt cho chó. Thế mà về nhà nó thản nhiên như không. Nó biết cái xác mà thằng anh mày mang về là xác người, nhưng nó không nói. Nó để gia đình mày nấu tao lên rồi uống nước thịt của tao. Mày có thấy hương vị ngon ngọt không? Thịt của tao đấy, xương của tao đấy. Giang chỉ tay vào chính mình, ngón tay khum lại liên tục đào mạnh vào thân thể để thịt nứt toác. Đó là sự giận dữ của oan hồn Minh đang úp bên trong. Về phần của Tiến, sau khi giải đáp được toàn bộ sự thật, hắn đứng người chết lặng. Mình thích thú ngắm nhìn vẻ mặt đau khổ của người tình. Cô ta quay bước rời đi. Một lúc sau mình quay lại, trên tay của Minh lăm lăm chiếc búa đằng đằng sát khí, tiến lại chỗ của Tiến. Mặt mũi của gã trai méo sạch cả đi và la lên thất thanh. Mình chừng mắt nhìn, khóe miệng hiện lên một nét cười lạnh lẽo. Không để Tiến nói một lời cuối cùng nào, mình dứt khoát bổ luôn nhát búa giữa đỉnh đầu của Tiến. Máu phọt ra từ lỗ thủng trên hộp sọ, làm vấy bẩn cả bức tường xanh vôi. Vậy là cuộc đời của Tiến hoàn toàn chấm dứt. Cái chết lần này là thật. Tiến chết trong tay của Giang, một cái chết tức tưởi và bất ngờ. Một lúc sau, Giang từ trong nhà kéo Lê theo chiếc bao tải khá nặng, trong đó chính là xác của Tiến. Giang đi đến đầu, máu của Tiến lại biết ra đến đó, thành một vệt dài ngoằn ngoèo. Giang đứng lại ở khu vườn nhỏ, cô bắt đầu châm lửa đốt cái xác trong bao bố. Khuôn mặt của Giang không có nét nào của sự hoảng sợ. Lửa bén rất nhanh, chẳng mấy chốc thành một đám tro nốt trọn luôn cái xác. Khói bốc lên khét lẹt nghi ngút khắp một vùng đất, theo gió lan ra khắp mọi nơi. Nhà ông Dũng, trưởng thôn sát vách, là cảm nhận rõ nhất mùi khói khét nồng nặc. Lúc đó ông đang cùng vợ chuẩn bị cho cuộc họp thôn sắp sửa diễn ra. Ông Dũng hỏi vợ: "Nhà ai mà đốt cái gì khét thế?" Vợ ông Dũng lanh lẹ chạy ra cửa nhà, ngó thấy đám khói từ nhà bên cạnh mà quay vào nói: "Nhà chú Đạm đốt đó, chắc là dọn rác vườn." Ông Dũng liền đáp: "Vợ chồng thằng Đạm với thằng cu nó về quê ngoại từ sớm, chắc là vợ chồng thằng Tiến đó. Mà em chuẩn bị xong chưa? Anh chở đi bây giờ đấy." Hai vợ chồng của ông Dũng chẳng mảy may nghi ngờ. Tưởng đi đến nhà văn hóa thôn ngược với phía nhà ông Đạm, ông Dũng vô tư đi họp mà không biết có vụ thảm sát ngay trong chính ngôi làng nhỏ bình yên của mình. Xác Tiến đã cháy đen, lửa bị gió dập nên phần xương vẫn chưa kịp cháy hết. Mình đứng một mình thỏa mãn nhìn người tình với cái chết tương tự của bản thân mình trước đó. Tiến đã phải trả một cái giá quá đắt cho lỗi lầm của hắn. Oan hồn của Minh thoát ra trả lại thân xác cho Giang. Giang nghe thấy tiếng rú của linh hồn thẳm sâu trong cơ thể. Đến khi thật sự tỉnh táo, cô nhận ra bàn tay đẫm máu cùng thây xác chết cháy lồ lộ qua vết thủng của bao tải. Nỗi kinh hoàng khiến đầu óc của Giang lùng bùng. Sau đó Giang nôn thốc nôn tháo ra một đống toàn bùn đất, run đỉa hôi tanh nhức mũi. Còn có một con ếch đã bị tiêu hóa nửa chừng. Bất chợt bên tai có tiếng nói vang vẳng, khi đầu óc của Giang mụ mị đờ đẫn. "Đi chết đi, mày đã giết người, mày đã giết người rồi." Giang lập tức làm theo như một cỗ máy. Cô thẫn thờ đi vào bếp, vừa lấy căn dầu hỏa rồi dội từ trên đỉnh đầu xuống đến chân. Ngay sau đó cô dùng chính chiếc bật lửa vừa đốt xác Tiến châm ngòi tự thiêu. Vì có dầu hỏa nên lửa càng mạnh và bén nhanh. Giang như người mất hồn và từ từ quỳ xuống chết ngay bên cạnh cái xác cháy đen của chồng mình. Xác của Giang cháy thành tro xám xịt. Một lúc sau, cánh cổng nhà ông Đạm mở ra, lão Vương từ từ xuất hiện. Trên tay của lão ôm một chiếc hũ. Lão thu nhặt một ít mảnh xác cháy trên cơ thể của Tiến và lấy một nửa số tro cốt của Giang thả chung vào cái hũ sứ. Xong xuôi, lão thuận lợi rời đi mà không bị một ai phát hiện. Buổi sáng, người dân làng Cóc thường bận rộn công việc đồng áng. Trên chuyến xe khách từ Phú Thọ về Bắc Ninh, cả nhà Đạm ngồi chung một hàng ghế. Thằng cô Lực say xe cho nên nằm im tựa đầu vai của mẹ ngủ ngon lành. Ông Đạm và bà Tươi không ngủ được, tự nhiên cả hai vợ chồng đều cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Bà Tươi quay sang nhìn chồng rồi nói: "Anh à, tự nhiên em thấy lo quá mà chẳng rõ là lo cái gì." Ông Đạm liền gật đầu đồng tình: "Anh cũng vậy đó. Chắc là lâu ngày không có về quê cho nên là anh mới dạo dực." Bà Tươi sực nhớ ra điều gì đó rồi đáp: "À, tự dưng em nhớ ra chuyện này, quên bén đi chưa có kể với anh." Ông Đạm tò mò nói: "Chuyện gì vậy?" Bà Tươi bần thần liền kể: "Có đợt cái Giang nó buồn buồn, thế là hai chị em tâm sự, em mới biết chú Tiến nhà mình có bồ. Một dạo em đi về chợ sớm đó, thì chú ấy phóng xe qua, em liền đi theo. Rồi hình như chú ấy đến nhà cô bồ đó. Mà giờ sau khi mà mọi chuyện sáng tỏ, em mới rõ căn nhà đó là của cô Minh anh ạ." Ông Đạm liền sừng sốt đáp: "Trời đất đây, xem không kể với ngay lúc đó." Bà Tươi liền luống cuống: "Em nhiều chuyện sau đó em cũng quên bén đi mất. Đôi khi cứ mang máng nhớ nhưng mà không thể nào nghĩ ra được. Tự nhiên ngồi trên xe thế này lại nhớ ra, như kiểu là bị người âm dẫn dụ ấy." Ông Đạm liền nói: "Nghĩa là cô Minh là bồ của thằng Tiến nhà mình." Cả ông Đạm và bà Tươi đều hoảng hốt nhìn nhau. Tuy không nói dài nhưng chắc chắn họ có cùng một suy nghĩ. Bà Tươi lên tiếng: "Như vậy thì chú Tiến có liên quan gì đến cái chết của cô Minh không anh? Tự dưng em sợ quá." Ông Đạm hỏi ngược lại vợ của mình: "Thế nhưng mà theo lời em kể, thằng Tiến nó có vào nhà đó hay làm gì đâu. Ngộ nhớ tình cờ nó đi qua đó hoặc là đang đợi khách cho nên đứng nghỉ chút thì sao?" Bà Tươi liền ấp úng: Em không chắc nữa, nhưng mà đúng như anh nói, nếu không thì... Ông Đàm không nói thêm, cố ý ngừng cuộc nói chuyện này lại. Trong lòng của ông Đàm càng xáo trộn hơn. Ông cảm thấy có mối liên hệ nào đó với Tiến trong cái chết bí ẩn của cô gái tên Minh. Ông Đàm không dám nói ra, ông liền nhắm mắt, giả vờ ngủ rồi quay qua chỗ khác. Và đặt chân xuống mảnh đất Bắc Ninh là gia đình của ông Đàm đi đến thẳng nhà mẹ đẻ của bà Tươi. Cảnh vật trốn thôn quê yên bình chẳng khác nào làng cóc là mấy. Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ thì người họ hàng chạy hợp tốc báo tin. Ôi anh Đàm, chị Tươi ơi, em mới nhận được cuộc điện báo của công an, nhà anh chị có người chết. Cả nhà đứng phát dậy, riêng ông Đàm thì không thể bình tĩnh. Ông hỏi, cậu nói sao, nhà anh có người chết? Vâng ạ, người ta vừa nhờ em truyền lời đến anh chị, nhắn về Phú Thọ có việc gấp, hình như là anh Tiến và chị Giang đó. Người đó thở hồng hộc đáp. Ông Đàm bà Tươi lập tức bắt chuyến xe cuối ngày trở về làng cấp. Thằng cô còn quá nhỏ, sợ ảnh hưởng tâm lý của nó, cho nên hai vợ chồng quyết định để nó ở lại nhà bà ngoại. Trên chuyến xe trở về, cả ông Đạm và bà Tươi đều đã lý giải được sự bồn chồn lo lắng lúc đi. Đó là điểm báo về sự chết chóc và tấn bi kịch không lời giải mà cho đến tận bây giờ, 30 năm sau đầu đá bạc. Ông Đạm nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao vợ chồng của anh em mình lại cùng tự vẫn. Cảnh sát năm đó kết luận không tìm thấy dấu vết của người thứ ba. Chính bố trong nhà chỉ có vân tay của Giang, nguyên nhân được cho là Giang bị sẩy thai, không ổn định về tâm lý, sinh ý định giết người rồi tự sát. Lão Vương sau khi rời nhà của Tiến thì lập tức bắt chuyến xe vượt sang biên giới Thái Lan. Ngay ngày hôm sau, lão đến biên giới nước Thái rồi nhanh chóng di chuyển đến vùng đất Chiang Mai. Qua dòng sông để mà vào bên nội thành, có một con đò chuyên chở người qua sông của một bà lão. Bà lão người Thái luôn mặc trang phục truyền thống dân tộc, tóc búi cao đã bạc trắng. Nổi bật nhất trên người của bà ta là chi chít đạo bùa xuyên làm vòng đeo trên cổ với đủ loại kích cỡ. Mặt bà lão nhăn nheo nhưng phúc hậu, điểm xuyết những nốt đồi mồi đâu thẫm. Chiếc đò bà lái cập bến đón lão Vương. Lão ta chắp tay kiều người Thái Lan, kính cẩn cúi khom người, nói bằng tiếng Thái, Sawadikap. Bà cụ gần gù đáp lại câu chào. Bà lão và Vương đã quen mặt từ 20 năm trước, khi mà lão Vương còn trẻ vừa sang Thái Lan để học Pháp. Bà cụ trông thấy vẫn còn rất khỏe mạnh, tay chèo của bà vững chãi đưa con thuyền lướt đi trên mặt sông. Lão Vương ôm bọc đen khư khư trong lòng, thong dong thả hồn vào cảnh vật. Bà cụ lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cậu trai lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Lão Vương liền đáp lại, vâng, con sang đó có chút việc riêng. Bà cụ người Thái Lan nói, ta trông cậu rất giống người ta đã từng quen biết. Lão Vương quay qua nhìn bà cụ lái đò rồi hỏi, ai hả bà? Bà cụ liền móm mém, bà đồng Naruk nổi tiếng một thời vùng này, chỉ có điều bà ta chết trẻ quá. Cậu xem này, tấm bùa hộ mệnh này ta thỉnh chỗ cô ta từ hồi trẻ cho đến bây giờ, nó rất linh. Bởi vậy mà ta không bị hà bá quỷ thần sông này đánh chìm bao giờ cả. Cái tên Naruk rất đỗi quen thuộc và có ý nghĩa đặc biệt trong lòng của lão Vương, bởi vì chính là tên của người mẹ thân sinh ra lão. Sở dĩ chuyến đi này của lão là trở về đòi nợ gia tộc của họ ngoại, cùng với người em họ độc địa đã yểm bùa giết hại bà đồng Naruk năm xưa. Câu chuyện mà Vương kể cho học trò nghe hoàn toàn là sự thật. Chỉ có điều hắn ta nói dối việc bố hắn không cho biết về người nhà bên ngoài cho mình nghe. Thực ra thì khi chút hơi thở cuối cùng, ông cụ đã kể toàn bộ sự tình và tên tuổi của những người mà bù độc ác đó, không thiếu một người. Mối hận đó đã theo Vương gần nửa đời người. Việc lão Vương sang Thái Lan và tìm đến chính người cậu họ tàn độc đang giữ cuốn cổ thuật bằng việc giết hại chị họ để học Pháp cũng nằm trong kế hoạch trả thù. Lão Vương muốn thăm dò tình hình rồi tính toán kế hoạch. Trong một lần hứa hênh, lão thầy người Thái để lộ ra cuốn cổ thuật mà Vương chưa từng xem qua cuốn sách. Từ đó thì lão đã nuôi chí báo thù và dùng cổ thuật mình ghi lén được từ sách để yểm lại người cậu họ. Tại điện vòng từ 5 lần 7 lượt, Vương luyện thất bại cổ trùng độc. Nay sau khi kế hoạch với Minh kết thúc, lão đã có trong tay trò cốt của người nam và người nữ, hoàn thành việc ghép nguyên liệu cuối cùng vào bình cổ trùng độc. Lão tự tin quay về Thái để yểm chết lão thầy Mo. Lão Vương tưởng tượng ra ngày lão thầy mo người Thái học máu tươi trên bất đắc kỳ tử mà trong lòng dạo dực không vui. Lão bất giác cười thành tiếng. Bà cụ lái đò thấy vậy liền hỏi: cậu có chuyện gì mà vui vậy? Lão Vương liền vui vẻ đáp: dạ không có gì, con sắp được gặp sư phụ dạy con năm xưa nên con vui lắm, chắc thầy cũng vui khi gặp con. Bà lão bòm bèm nói: có lẽ là vậy. Chỉ còn vài cái chèo nữa là đến nội thành Chiang Mai, cảnh vật bên kia sông dần hiện lên ngày một rõ. Lão Vương từ biệt bà cụ ngay sau khi vừa cập bến. Lão không quên trả tiền đò cho bà lão, rồi chấp tay cúi đầu thành kính. Bà lão người Thái đứng trên đò lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của lão Vương. Tự dưng sắc mặt của bà lão thay đổi, nụ cười đôn hậu vụt tắt, bà khẽ thốt lên: sát khí nặng quá, cậu ta quả thật không hề tầm thường, A-di-đà Phật. Bà lão chắp tay lầm nhầm cầu khấn rồi rẽ nước đi về phía bờ bên kia. Làng Đồng Cốc Phú Thọ năm 2021, gia đình của ông Đạm đã nhiều lần thay đổi sau những biến cố xảy ra. Nỗi đau mất người thân vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của người còn sống. Căn nhà cấp 4 ọp ẹp của ông Đạm năm đó được xây sửa khang trang. Tuy nhiên dãy nhà ngang của hai vợ chồng Tiến năm xưa thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều đã xuống cấp thấy rõ theo thời gian. Ông Đàm từng có ý phá dỡ nhiều lần, nhưng hễ có dự định bắt tay vào làm thì trước đêm đó ông lại mơ thấy Tiến quay về. Khuôn mặt buồn bã nói ông không được đập ngôi nhà của em. Lạ kỳ hơn, hễ có đội thợ nào chuẩn bị đến làm thì đều quay đầu khất từ ông Đàm ngay khi họ vừa đến ngôi nhà ngang cũ đó. Lâu dần ông Đạm cảm thấy có lẽ Tiến đã báo mộng đúng, cho nên quyết định giữ lại cho đến tận bây giờ. Ngôi nhà vừa là kỷ niệm hồi gia đình còn đoàn viên, vừa chứa đựng ký ức đau buồn, đường khóa kín sau cánh cửa. Thằng cô Tít chính là con trai của cậu bé Lực năm nào thích thú chạy nhảy trong khoảng sân nhỏ nhà ông nội. Cứ đến hè là cậu bé được bố Lực đưa cho về quê chơi với ông bà nội. Hôm qua Tít được nghe ông nội kể lý do mà ngôi làng này tuyệt đối không uống rượu bia dù là lễ Tết. Lúc đầu nó nghe và cảm thấy rất đáng sợ. Dẫu vậy trẻ con thường hay nhanh quên, cho nên chỉ ngày hôm sau nó có thể vui vầy với đám trẻ trong làng. Đương nhiên để cháu không ám ảnh, ông Nam không dám kể cho nó nghe về cái chết thức tưởi của ông Tiến và bà Giang năm đó. Thằng bé vô tư chơi một mình vì ông bà và bố mẹ nó đều bận rộn việc nhà. Hôm nay là ngày giỗ của hai vợ chồng Tiến. Thằng bé mài chơi thế nào mà vô tình đi đến dãy nhà ngang Tiến và Giang ở hồi còn sống. Cánh cửa gỗ khép hờ, hình như ai đó đã vào lấy đồ mà quên khóa lại. Thằng Tí tò mò đi vào bên trong. Mọi thứ trong căn nhà này vẫn không có gì thay đổi. Đồ đạc vẫn được giữ nguyên trong gần 30 năm. Căn nhà nhỏ tối om vì bóng đèn hồng mà cửa sổ thì đóng kín. Thằng Tít khan dạ dò dẫm khám phá mọi ngóc ngách vì nó nghĩ có thể kiếm được thứ đồ chơi gì đó hay ho ở đây. Đi đến căn buồng nhỏ, Tít bỗng giật mình khi nghe tiếng bước chân lạch sạch. Tít vẫn còn không biết sợ vì tính tò mò đã chiến thắng. Nó từ từ bước đến kéo thanh cài cửa ra khỏi then. Mở cửa ra thì cảnh tượng bên trong khiến cho nó kinh ngạc. Có một bàn tay với vô số đồ chơi bày la liệt, phủi một lớp bụi dày. Chính giữa bàn là kệ gỗ và trên đó là một bức tượng đồng nhỏ như búp bê tươi cười với nó, mời gọi Tít đến khám phá. Cô Tít ngày thơ cứ nghĩ đã bắt được mỏ đồ chơi cho nên mắt sáng ngời. Nó sướng rơn xà vào bàn và nghịch từng món đồ. Không may tay cô Tít chạm vài một vật nhọn làm tay bị đứt một vết khá sâu. Thằng bé đầu tiếng kêu oai oái, nhưng nó không dám khóc trong lúc này vì sợ bố mẹ sẽ biết lèn vào căn nhà cấm. Nó đưa ngón tay bị đứt lên miệng mút cho nước bọt làm cầm máu. Cơn đau dịu đi bỗng chốc trong gian buồng nhỏ, có tiếng cười khúc khích tinh nghịch của trẻ con. Chào bạn nhỏ. Cô Tít giật mình, nó ngó nghiêng xung quanh để tìm ra giọng nói. Bỗng dừng tiếng trẻ con ma quái vọng lên. Bạn có muốn chơi trốn tìm với tớ không? Cô Tít hồn nhiên rồi đáp. Có chứ, bạn đang ở đâu ra đây mình chơi cùng. Âm thanh phát ra chính là từ cô man thong của Tiến đã trả lời. Ở đây này. Cô Tít lắng tai nghe cho thật rõ, rồi cậu bé phát hiện ra tiếng người bạn bí ẩn đang nói chuyện với nó chính là bức tượng đồng trên kệ. Tiết kiếng chân nhấc bổng bức tượng lên, ngón tay bị thương vẫn còn rỉ máu vô tình dính vào bức tường. Đúng lúc này cả căn phòng chợt nổi cuồng phong. Cô Tít sợ hãi nhưng vẫn ôm chặt bức tường. Nó ngồi thồm xuống nhắm mắt nghiền, một tay ôm chặt lấy đầu. Lực gió hút hùn hút va đập khắp mọi nơi, âm thanh phát ra nghe như tiếng rít của từng chàng thi thiết, rồi đột nhiên im lặng đến chết chóc. Thằng cô Tít khẽ rùng mình cảm nhận một dòng điện công suất nhỏ chạy thẳng vào từng mạch máu rồi lên não. Khi cô Tít mở mắt ra, đôi mắt trong veo khi nãy đã chuyển thành màu đỏ ngầu như là ụ máu bầm trong người. Khóe miệng của đứa trẻ khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ma mị. Bắt được bạn rồi nhé. Thưa quý vị, bộ truyện Nồi Cao Tinh Tinh đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.